Tận thế nhạc viên, chương 1624, nhỏ xíu tiếng vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không nhìn gian phòng bên trong bộ cấu tạo, chỉ là đem ba bên vị trí tiêu xuất tới. Như vậy hiện tại ba phe nhân mã vừa vặn từng người ở vào L, cuối cùng cùng chỗ rẽ thượng. Lâm Tam Tửu lúc này giấu tại L, chỗ ngoặt. Có thể đem mặt khác hai phe đội ngũ đều đặt vào đáy mắt. Trương Sư đứng tại nàng thân bên tay phải vách tường cuối cùng. Chỉ lộ ra nửa gương mặt. Phía sau kia hai cái to lớn. Uy, quyền, văn tự. Còn tại dưới trần nhà lặng lặng đứng lặng. Dù là nhìn không thấy toàn cảnh. Uy lực của bọn nó còn tại. Ái Luân pha cùng Dư Uyên một trước một sau. Chậm rãi đi vào cửa sảnh. Còn không dám tùy tiện vào nhà. Bọn họ ánh mắt từ trong nhà bàn làm việc bên trên khẽ quét mà qua. Chính tại bốn phía tìm kiếm Trương Sư cái bóng. Ái Luân pha cất giọng hỏi. Người ở đâu? Người như thế nào không ra? Tại nhìn thấy Trương Sư quả nhiên bỏ đi phòng hộ tính văn tự về sau. Hắn mặc dù tin mấy phần. Nhưng vẫn là không có vô cùng đơn giản liền đem phòng hộ văn tự lấy xuống. Nghĩ đến Trương Sư cũng là trong lòng bất ổn chính tại lo lắng. Đưa tay lau một cái mặt. Nói, ta bị thương. Ngươi đừng tới đây. Chính ta nằm một hồi liền hành. Càng không gọi hắn đi qua. Ái Luân pha ngược lại càng nghĩ muốn đi qua. Liền âm thanh đều cao mấy phần. Ngươi bị kia nữ nhân đả thương. Đừng khách khí nha. Ta chỗ này có thể giúp ngươi chữa thương biện pháp. Ngươi là làm bị thương cái nào? Không, ta không như thế nào bị thương. Không cần làm phiền ngươi. Trương Sư ngược lại là rất hiểu dục cầm cố túng chi thuật. Tại hắn tin tức run run rẩy rẩy nói chuyện thời điểm. Hắn kỳ thật như cũ nửa trốn tại góc tường phía sau. Thân thể lập đến thẳng tắp. Mặt bên trên lóe ra một tầng mỏng lượng mồ hôi nóng. Một con mắt thỉnh thoảng theo Lâm Tam Tửu ẩn thân phía sau bàn đọc sách thượng đảo qua đi. Mỗi lần bị hắn đảo qua lúc, Lâm Tam Tửu đều phải nhịn xuống theo thể nội chỗ sâu nổi lên tới một cái dùng mình. Ái Luân pha lúc này đã theo hắn thanh âm, hướng nơi phát ra phương hướng vừa quay đầu. Hắn trước tiên cần phải đi đến Lâm Tam Tửu bên bàn đọc sách, lại đi vào Trương Sư sở tại hành lang bên trong. Hắn lôi kéo nữ thi cánh tay. Một bên chậm rãi đi tới một bên cười nói. Ngươi không cần có cố kỵ. Để cho ta xem. Theo hắn tiếng nói tiếp cận. Trương Sư cũng co lại đến sau tường đi. Kia hai cái to lớn văn tự đi theo bị kéo vào đi hơn một nửa. Trông thấy bộ phận nhỏ. Nhưng chúng nó ý nghĩa như cũ tiếp tục thống trị Lâm Tam Tửu đầu não. Muốn nói có cái gì khác biệt. Kia chính là nàng có thể mơ hồ cảm giác được bọn chúng là như thế nào khống chế. Nàng đầu óc bên trong phảng phất bị xây lên một vòng tường cao. Trương Sư hạ mỗi một cái mệnh lệnh, biểu đạt mỗi một cái ý chí, đều tại cái này, giếng, bên trong trên nội bích qua lại khuấy động, theo lần lượt phản hồi điệp ra. Tiếng vọng càng ngày càng mạnh mẽ vang dội, càng ngày càng không thể hoài nghi, mà nàng trước đó nhân cách. Trải qua, tư duy, đều giống như bị cách tại tường cao bên ngoài, bị hoành đại dâng trào thanh âm cấp bóp lấy khí tức. Che mất bộ dạng, nàng muốn phí đủ khí lực, mới có thể nghe thấy Hoàng Trung đại lữ bên ngoài kia một tia không hợp điều dị hưởng. Một tiếng xa xôi mơ hồ kêu khóc, Ái Luân pha hai chân cách bàn làm việc càng ngày càng gần. Rốt cuộc tại phòng khách bên trong quay người lại. Hướng Trương Sư thanh âm sở tại hành lang bên trong nhìn qua. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó. Cửa đại sảnh điện thoại nhất thời đích linh chuông reo. Gọi Lâm Tam Tửu giật mình một chút vặn quá thân. Điện thoại là chịu Trương Sư điều khiển vang lên. Nàng theo vừa rồi bắt đầu vẫn đang chờ đợi đạo mệnh lệnh này. Lúc này theo cái bàn phía sau nhảy lên một cái. Hai tay chống mặt bàn một cái lộn mèo. Gần như vô thanh vô tức rơi xuống Ái Luân pha cùng Dư Uyên hai người phía sau. Nàng đến rồi. Trương Sư cả kinh kêu lên. Chạy a! Nàng nhấc lên gió thổi thượng kia hai người phía sau lưng. Vì một tiếng này cảnh báo cung cấp tốt nhất lời chú giải. Ái Luân pha vội vàng vặn quá thân. Tại hắn cùng Lâm Tam Tửu bốn mắt nhìn nhau kia một khắc. Trương sư tại một cái khác gian phòng chỗ sâu âm thanh hô. Nhanh hủy bỏ văn tự. Nàng sẽ nắm chết ngươi. Trong lúc bối rối, người sẽ hạ ý thức phục tùng ngoại giới một cái kia nghe tính quyền uy mười phần chỉ huy. Đây là nhân chi thường tình. Nhưng cũng có thường tình bên ngoài. Giờ phút này Ái Luân pha cả kinh mặt đều vặn vẹo. Lại nhất thời như cũ không dám bỏ đi văn tự. Bảo hộ tính văn tự tại trong cổ áo lóe ra mảnh giáp lân quang. Ngay tại Lâm Tam Tửu cái bóng nhào tới hắn đầu mặt lúc. Hắn nắm lấy bên người Dư Uyên. Đem nữ thi hướng phía trước hất lên. Dư Uyên chỉ huy một cỗ thi thể. Vốn là không tiện lợi. Lập tức lảo đảo hướng mặt đất bên trên mới ngã xuống. Lâm Tam Tửu nghiêng người nhường lối. Vô ý thức đưa tay hướng hắn chộp tới. Vạn nhất bị nhìn thấy chính mình đối với địch nhân như thế mềm lòng chiếu cố. Cái này ý niệm chuyển tới một nửa. Nàng trên nửa đường đột nhiên dừng lại tay liền đã bỏ qua Dư Uyên cánh tay. Cái sau ngã lăn xuống đất. Làm, một tiếng đụng phải bàn đọc sách. Ái Luân pha phản ứng cũng không chậm. Quay đầu liền chạy. Hắn lúc này rời phòng đường bị Lâm Tam Tửu ngăn chặn. Chỉ có thể hướng Trương sư sở tại phòng ngủ chỗ sâu chạy tới. Lâm Tam Tửu dưới chân đạp một cái. Nhào tới. Nàng muốn khóc. Uy, quyền. Hai chữ nửa chặn nửa che. Còn tại vách tường chỗ ngoặt phía sau đứng thẳng. Hướng chúng nó bổ nhào qua lúc sinh ra kia cổ sợ hãi chi ý. Cơ hồ có thể gọi người tê liệt ngã xuống đất. Chỉ muốn kính cẩn nghe theo khẩn cầu. Run rẩy. Hai đầu gối chạm đất lui về sau. Lâm Tam Tửu cả đời này. Còn không có giống như giờ phút này đồng dạng. Cảm giác chính mình giống như vậy một đầu mềm yếu vô lực. Nhấn một cái chính là một bãi dinh dính con sen. Mà đối diện là nàng vượt qua không đi qua cứng rắn tường cao. Nhưng là con sen cũng có thể tại tường bên trên đụng nát chính mình thân thể. Dù chỉ là tại tường bên trên nhẹ nhàng đánh ra. Ba. Một tiếng, trước đó, yên lặng như tờ, tại này nhỏ xíu một tiếng va chạm lúc sau, lại quay về tại yên lặng như tờ. Trước đây sau đó đều là trống trải không tiếng động tĩnh mịch, lại vĩnh viễn không đồng dạng, bởi vì như vậy vô dụng, vụng về một lần va chạm, đã quả thật phát sinh qua. Lâm Tam Tửu chính là ôm như vậy quyết tâm, Dư Uyên biến thành địch nhân, ý lão sư nguyên lai cũng không tồn tại. Mang chờ mong tại giường bên trên chìm vào giấc ngủ. Tỉnh lại phát hiện chính mình tại một mảnh đổ nát thê lương bên trong. Lại cô độc sợ hãi. Nàng cũng không nguyện ý vĩnh viễn lắc lư đi xuống. Làm một cái song song vũ trụ cô hồn dã quỷ. Một tay chống đỡ Ái Luân pha bả vai. Lâm Tam Tửu theo trên đầu của hắn xoay người cuốn qua giữa không trung. Thẳng tắp đem chính mình ném hướng cái kia khổng lồ. Tuyệt đối. Lạnh lùng hai chữ, cùng với hai chữ kia người phía dưới. Nàng đối với chính mình hành động không có tiến hành qua bất kỳ lý trí gì thượng được mất tính toán. Bởi vì tính kế ý nghĩ vừa mọc lên đến, dũng khí liền sẽ biến mất. Dùng mệnh đổi lấy kia một tiếng lay động. Tại kia nháy mắt bên trong, sẽ vĩnh viễn giữ đầu này côn trùng sinh mệnh. Nàng chỉ cần biết điểm này như vậy đủ rồi. Cho nên Trương sư có thể hay không lâm thời mặc vào bảo hộ tính văn tự. Có biết dùng hay không đừng văn tự trừng phạt nàng. Đều không xẹt qua nàng đầu óc. Lâm Tam Tửu nhìn chính mình ném xuống cái bóng. Tại Trương sư mặt bên trên càng lúc càng lớn. Nhìn qua hắn ngẩng kia Trương mập mạp trầm vô dụng khuôn mặt. Kia Trương gương mặt bên trên. Trướng đến dâng lên 10 phần tự tin bị khiêu khích sau một tầng huyết hồng. Hắn là căn bản không tin tưởng chính mình có năng lực làm cái gì sao? Còn là văn tự đã mặc xong. Mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tam Tửu nhìn lấy tay mình phảng phất có ý thức tự chủ đồng dạng. Xẹt qua không khí. Hướng Trương sư thiên linh cái bên trên đập xuống. Nàng một con kia liền bao tay đều không mang tay. Vô thanh vô tức rơi vào hắn đỉnh đầu thượng. Không kích thích nửa điểm thanh âm. Không phải là bởi vì nàng lâm trận co quáp, là bởi vì một kích kia lực lượng, tất cả đều bị ngăn cản tan rã. Đối phương quả nhiên ngay lập tức liền mặc vào phòng hộ tính văn tự. Trong cổ áo đã có thể trông thấy văn tự vi quang. Nàng đều đụng vào, thật chẳng lẽ liền một chút thanh âm cũng muốn làm nàng nghe không được. Lâm Tam Tửu hai chân lúc rơi xuống đất, cơ hồ muốn đứng không yên. Nhưng mà cái cổ gian bỗng nhiên chướng mở một cỗ nhiệt ý. Lại gọi nàng toàn thân run lên, dâng lên một cỗ không dám tin. Muốn nói có ai so với nàng còn không dám tin lời nói. Vậy nhất định chính là trước mắt Trương Sư. Hắn khuôn mặt bên trên dư hoảng sợ sau cười lạnh còn không có hoàn toàn triển khai. Tròng mắt lại đột nhiên tu cổ ra tới. Muốn rách cả mí mắt. Nơi cổ họng không được rung động. Giống như bị cự đại thiết trưởng nắm lấy đồng dạng. Đỏ như máu vọt mạnh thượng đầu. Càn quét hắn cả trương gương mặt. Vô số gân mạch hiện lên giao thoa. Xương cốt khanh khách ma sát. Như thế nào chuyện? Hắn đều mặc thượng phòng hộ văn tự. Như thế nào sẽ còn cái này bộ dáng? Chính hướng mặt đất bên trên ngã xuống Trương Sư. Đúng lúc này hai tay tháo ra cổ áo. Thu hồi văn tự. Theo quần áo hạ bảo hộ tính văn tự biến mất. Hắn giống như đột nhiên lại có thể hít thở. Gân xanh chậm trở về trong da. Nước miếng theo khóe miệng chậm rãi tuột xuống. Tại hắn muốn dãy giụa bò dậy thời điểm. Lâm Tam Tửu tay lại một lần nữa đặt ở hắn thiên linh cái bên trên. Vừa mới bò lên một nửa Trương Sư giống như đột nhiên bị rút mất giật dây con rối. Xoạt, một chút toàn bộ tản ra. Sụp đổ tại mặt đất bên trên. Tứ chi tán loạn đến lại giống một đống xếp gỗ. Hắn trên người buộc lên đông đảo sợi dây. Bị cuốn vào giữa không trung. Vừa mềm nhuyễn rơi xuống dưới. Tại sợi dây bên kia thượng. Rỗng tuếch, sớm đã không còn kia hai cái to lớn văn tự tung tích. Lâm Tam Tửu gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt này một cái ngất đi nam nhân. Quá mấy giây, mới chậm rãi xoay người qua. Ái Luân pha tứ chi cùng sử dụng. Đã lui về bò tới phòng khách cùng cửa sảnh chỗ va chạm. Hắn bị Trương Sư tao ngộ cấp cả kinh mặt không còn chút máu. Môi rung động, không được hỏi, ngươi... Ngươi vì cái gì có thể? Này, này không đúng. Cái gì không đúng? Lâm Tam Tửu thở phì phò. Thấp giọng hỏi. Đi qua bình thường cảm giác tại từ từ hấp lại. Nàng như cũ tại một lần nữa thích ứng chính mình. Uy quyền. Đối ngươi không dùng. Ngươi vì cái gì có thể? Làm văn tự nắm chặt. Ái Luân pha luôn luôn tin tưởng vững chắc tín điều phảng phất nhận đến rất lớn trùng kích. Hắn mặt bên trên vặn vẹo run rẩy vẻ mặt, gần một nửa là tới từ đối chính mình tính mạng lo lắng. Hơn phân nửa là không thể nào tiếp thu được quen thuộc quy tắc sụp đổ. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn thoáng qua mặt đất bên trên Trương Sư. Hữu dụng, quá hữu dụng, nàng chậm rãi ổn định khí tức. Đáp, chỉ bất quá đồng dạng một cái sự vật. Đối khác biệt người ảnh hưởng chưa hẳn đồng dạng. Có thuận theo tán thưởng người. Tự nhiên là có thiêu thân lao đầu vào lửa người. Đúng hay không? Ái Luân pha cúi xuống ánh mắt. Giống như câu này lời nói hắn nghe không hiểu. Hắn cũng biết chính mình không có khả năng chạy đi ra ngoài. Hiện giờ bảo hộ tính văn tự cũng hoàn toàn mất đi hiệu quả. Ngược lại thành đối phương vũ khí. Hắn tại chỗ chi chi ngô ngô. Ngập ngừng mấy giây. Đầy đủ một câu cũng không nói ra tới. Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua Dư Uyên. Nàng bây giờ còn tại chịu Dư Ba ảnh hưởng. Liếc mắt nhìn lại lúc. Thậm chí còn có mấy phần đề phòng tâm. Nhưng mà rất nhanh. Nàng liền lỏng ra bả vai. Nhẹ nhàng đụng đụng chính mình cần cổ băng vải. Cười với hắn cười một tiếng. Biểu thị nàng rõ ràng. Mặc dù không biết cụ thể chi tiết. Nhưng là Dư Uyên nhất định là cho nàng một cái thụ động tính năng lực. Mới khiến cho Trương Sư gạt người mắc lừa nói láo thành thật. Từ đầu tới đuôi, nàng đều không có chủ động đối Trương Sư phát ra qua công kích. Ngay cả công kích ý nghĩ đều không có dâng lên qua. Phòng hộ tính văn tự thậm chí phòng không thể phòng. Thực sự muốn nói, không bằng nói là Dư Uyên mượn từ nàng vòng cổ chế tạo ra một loại hoàn cảnh. Làm Trương Sư nói dối công kích chính hắn. Chậm rãi thở hắt ra. Nàng không hỏi, chỉ là quay đầu, nói với Ái Luân pha, người điểm xuất phát tác dụng, ta liền lưu ngươi một mạng, nghe thấy được sao? Trước đó nhìn thấy đại gia nói tiết tấu chậm, cho nên thoáng tăng nhanh một chút. Ta hôm qua nhìn lý thi Triều Tiên. Cái này phiên dịch hảo hảo. Thật sự đẹp. Đối lịch sử cùng truyền thống một loại khác diễn dịch. Đã có giải trí tính lại lệnh người say mê. Ta đều có chút muốn nhìn một chút Trung Quốc lịch sử bối cảnh cùng loại chuyện xưa. Bất quá không thể nào. Máu sái vượt qua 5ml liền không thể qua thẩm. Bị quần chúng báo cáo. Bản chương xong. Cách chương.